Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, thế giới chân tướng. Martha nhìn lấy Diệp Sát nói, người nghĩ biết rõ sự tình thật đúng là không ít. Diệp Sát nói, đúng vậy a, ta một mực là cái ham học hỏi sao sao phi thường cường liệt người. Người cảm thấy giao dịch này làm thế nào? Martha cười nói, không được tốt lắm. Diệp Sát nói, ngươi không sợ chết sao? Tiểu hỏa tử, Martha nói, tuổi của ta nhanh có thể làm mẹ của ngươi. Ta nếm qua muối so ngươi đi qua đường còn nhiều. Đã ngươi nghĩ biết những chuyện này, ta không nói, ngươi liền sẽ không giết ta. Tương phản, ta nói, chỉ sợ mới là sinh tử khó liệu. Ta nguyên tắc là nói lời giữ lời. Được rồi, dù sao coi như ta nói như vậy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Sát cầm ra một cái châm thương nói, đây là trị liệu dùng tế bào tái sinh dược tề. Có lẽ so với các ngươi cầm Miscope công ty cao cấp hơn một chút. Ngươi biết rõ này mang ý nghĩa cái gì không? Martha nói, không biết rõ. Diệp Sát nói, cần gì chứ? Ngươi nếm qua muối đều so ta đi qua đường còn nhiều thêm. Sao có thể không biết rõ đâu? Ngươi có lẽ rõ ràng. Tử vong có đôi khi không phải thống khổ nhất. Martha nói, nhưng ít ra vẫn còn sống. Không có cái gì so sống sót quan trọng hơn. Không phải sao? Diệp Sát cầm ngón tay nhẹ điểm dưới cái trán. Cảm giác có chút đau đầu. Trước mắt này nữ nhân thật đúng là khó chơi. Loại này đối mặt tử vong uy hiếp như cũ có thể giữ vững tỉnh táo ra hòa. Hiển nhiên phi thường phiền phức. Xem ra phải dùng chút thủ đoạn đặc thù rồi. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói. Tới đây hỗ trợ. Diệp Sát không có tị húy Martha. Martha mắt nhìn Diệp Sát nói. Người tựa hồ còn có hậu chiêu. Diệp Sát nói. Ta đã nhưng ngồi ở trước mặt ngươi. Liền đại biểu ta tình thế bắt buộc. Hôm nay nhất định phải đạt được đáp án. Martha cười nói, người trẻ tuổi có tự tin là tốt chuyện, nhưng không cần quá mức tự chịu. Như vậy đi, người nghĩ biết rõ đáp án, ta đều có thể nói cho ngươi. Làm điều kiện trao đổi. Một vấn đề, một cái chuyện, Diệp Sát nói, ngươi cho rằng dưới mắt tình huống như vậy, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Martha mỉm cười. Lúc này, cam lâm âm thanh tại nhà thờ lớn cửa ra vào vang lên nói. Thật sự chính là máu chảy thành sông A. Xem ra ngươi rất sinh khí. Cam lâm chân thành đi vào nhà thờ lớn. Nghiêng mặt nói, vị này chính là Martha phu nhân. Diệp Sát trực tiếp nói, để cho nàng mở miệng. Cam lâm cười lấy đi đến Martha trước mặt. Duỗi ra ngón tay, hư điểm tại Martha cái trán trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cam lâm sắc mặt đột nhiên nhất biến, hướng về phía sau liền lùi lại hai bước, lộ ra cảnh giác chi sắc. Diệp Sát nói, làm sao? Martha thay thế cam lâm trả lời nói, tinh thần lực xâm lấn, với ta mà nói là không có ích lợi gì. Diệp Sát đứng dậy nói, xem ra Martha phu nhân cũng không phải người bình thường. Martha nói, dựa vào người. Người sẽ chết, dựa vào cây, cây sẽ ngã, này đầu năm, có thể dựa vào tóm lại chỉ có chính mình, không có chút bản sự. Làm sao tại bây giờ thời đại sống sót? Diệp Sát hít sâu một hơi nói, khó trách bị ta chằm chằm trên, còn như thế trấn định tự nhiên. Diệp Sát chậm rãi đưa bàn tay nắm lên. Được rồi, Martha mách nhìn Diệp Sát nắm đấm. Sau đó nói, ngươi nghĩ biết những chuyện này có đúng không? Ta có thể nói cho ngươi. Đầu tiên ta không biết rõ Kerem là chết như thế nào. Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng là ta giết. Nhưng ta không có. Diệp Sát nói, xét dân sao? Không phải hắn. Martha than một hơi nói. Nói như vậy, ta đích xác muốn giết chết Kerem. Đồng thời cùng xét dân hợp mưu. Bởi vì Kerem trong tay nắm lấy có thể cải biến thế giới lực lượng. Nhưng hắn lại rút lui. ta muốn cướp lấy thay mặt chi, nhưng là sự thực là làm chúng ta nghĩ xuất thủ thời điểm. Kerem đã chết rồi, Diệp Sát híp mắt nói, có thể cụ thể một chút sao? Martha nói, Seth dần đem Kerem hẹn đến rồi biệt thự, sau đó chúng ta chuẩn bị độc chết. Nhưng chờ Seth chạy đến thời điểm, Kerem đã tử vong, Diệp Sát nói. Vấn đề thứ hai, Martha nói, ban đầu zombie virus làm sao tới? Vấn đề này liền phức tạp, đại khái tại rất nhiều năm trước. Không nên hỏi ta cụ thể năm tháng, ta cũng không phải ngay từ đầu liền biết rõ. Gemiscope công ty người tại phát hiện rồi một cỗ thi thể. Đó là một bộ phi thường cổ quái thi thể, không phải nhân loại. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Liên quan tới vấn đề này, thật sự có rất nhiều nghe đồn, thậm chí còn có người nói, zombie virus, kỳ thực đến từ một bộ người ngoài hành tinh thân thể. Gemiscope công ty từ người ngoài hành tinh thân thể bên trong đề luyện ra rồi zombie virus. Này nghe đồn đương nhiên nghe xong cũng cảm giác là vô nghĩa. Xem như là đông đảo nghe đồn bên trong khó tin cậy nhất. Đáng tin nhất thì là zombie virus đến từ cổ đại di tích văn minh. Dù sao, những cái kia còn sót lại vật phẩm hoàn toàn chính xác có rất thần kỳ lực lượng. Nhưng nghe Martha kiểu nói này, tại giả thiết này nữ nhân không có nói sai tiền đề dưới. Diệp Sát cảm giác đối phương sẽ không thật dự định cùng chính mình nói người ngoài hành tinh như thế vô nghĩa nói a. Bất quá, Diệp Sát không cắt đứt. Martha tiếp tục nói, cỗ thi thể kia rất có ý tứ. Hình thái đi lên nói, khẳng định không phải nhân loại. Thi thể đương nhiên không cách nào hành động, nói chuyện, nhưng là cỗ thi thể kia có sinh mạng thể đặc thù. Martha một bên nói lấy, một bên bất thình lình nói, nhà thờ lớn mặt sau, căn phòng thứ ba, có một cái màu đen túi xách, có thể giúp ta lấy ra sao? Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, đại khái 2-3 phút, một cây thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, phía trên còn mang theo một cái túi xách. Martha cầm qua túi xách, cầm ra một đài PDA, từ phía trên điều ra một tấm hình, bỏ vào Diệp Sát trước mặt. Đó là một cái to lớn pha lê dụng cụ bên trong có lấy làm chất lỏng. Trong chất lỏng chứa lấy một bộ xấp xỉ nhân loại hình thái sinh vật. Đầu, thân thể, tay, chân, đại khái thân trên thể kết cấu, cùng nhân loại kết cấu thân thể tương tự, nhưng vẻn vẹn chỉ có kết cấu thân thể mà thôi. Cỗ kia sinh vật da thịt là thuần, có câm ánh sáng đồng dạng màu sắc, ngón tay dị thường dài, lại có 4 tiết, mà hai chân cũng giống như thú loại móng vuốt. Thân thể không có một điểm bắp thịt dấu vết, mà là loại kia phi thường mượt mà đường cong. Đầu trên không có miệng mũi, chỉ có 7 viên tròng mắt màu vàng óng, một khỏa rất lớn, ở vào cái trán, sau đó hai bên đều có một loạt 3 khỏa. Dọc theo hướng xuống, Martha nói, Kerem đem hắn mệnh danh là Marian. Diệp Sát nói, nữ tính, hoặc là nói là thư tính. Martha nói, có lẽ là a. Kerem nói qua, nàng có hoàn chỉnh sinh dục hệ thống. Đương nhiên, cùng nhân loại không giống nhau lắm. Diệp Sát nói, ban đầu zombie virus liền đến từ này đồ vật. Đúng vậy, nhưng lại không thể nói như vậy. Martha nói, không có người sẽ đi nghiên cứu zombie virus. Zombie virus xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Diệp Sát gật gật đầu. Cái này hắn cũng biết rõ. Zombie virus nguyên hình là Gemiscope công ty siêu cấp binh người kế hoạch. Một cái sinh vật cường hóa dược tề. Đại khái trên có thể lý giải thành chế tạo ra nhân loại hình thái dưới dị chủng nhân loại. Martha nói, Kerem từ cỗ thi thể này huyết dịch bên trong đề luyện ra rồi một chút thành phần. Mà cái này chút thành phần chính là zombie virus căn nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,